Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4854, bị tính kế muội muội, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá giải Đường San chiêu thức rất đơn giản, tại Đường San cùng nàng xuất hiện địa phương, an bài mấy cái thô lỗ biết mắng người thô xử phụ nhân liền tốt. Những này phụ nhân đều là trải qua nhân sinh tang thương, nhìn người đặc biệt thấu triệt, muốn bị bọn họ gặp được Đường San hành vi, sẽ chỉ không khách khí thoá mà điểm phá Đường San quỷ kế, để nàng càng thêm không có mặt mũi. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, người có thể nói. Chu Cần nói, Đường Quả, ta sẽ không khách khí. Chu Cần được đến câu nói này, yên tâm rất nhiều. Hắn hiện tại không có nghỉ bệnh, còn phải về Hoàng Cung đi, rất nhiều chuyện đến hắn đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cho nên chỉ có thể lưu luyến không bỏ phải cùng Đường Quả từ biệt, hắn mới xin nghỉ bệnh không có mấy ngày, lại mời. Giống như không tốt lắm. Chu Cần cẩn thận mỗi bước đi đi. Tề Khánh nhìn hắn cái dạng kia, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn Đường nhị tiểu thư cùng Nhiếp chính vương không hợp nhau. Nếu như không phải vậy chủ tử đã sớm thua ở mỹ nhân kế. Muốn xoay người, đời này cũng không thể. Chu Cần đi không bao lâu, Đường mẫu mang người trùng trùng điệp điệp đến. Đường Quả không có để cho người đem Đường mẫu cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng muốn nghe một chút Đường mẫu sẽ nói thế nào. Đường Quả chuẩn bị đi gặp Đường mẫu lúc, hệ thống nói chuyện, túc chủ đại đại, người sắc mặt hồng nhuận, xác định dạng này đi gặp Đường mẫu, còn là tiểu thống tử cẩn thận, vừa rồi đùa tiểu hoàng đế đắc ý quên hình. Đường Quả vội vàng vận công đem sắc mặt ép đến ảm đạm, nàng không để ý thanh danh, cho nên mới sẽ để chuyện này lộ ra ánh sáng. Nhưng nàng cũng không muốn gánh vác một cái bất hiếu tên tuổi, để người nhà họ Đường. Còn có Đường San đám người đứng tại đạo đức điểm cao. Đường mẫu nhìn thấy Đường Quả là khuôn mặt nhỏ ảm đạm, trên thân cũng không có ngày xưa hoạt bát, trên mặt không một tia nụ cười, cái kia tiểu bộ dáng 10 phần chọc người đau lòng. Nhưng là bây giờ lúc này, Đường mẫu đã vô tâm đi an ủi Đường Quả. Phía ngoài truyền ngôn càng ngày càng rất, tiểu nữ nhi đã hủy, đời này đều không có xoay người hy vọng. Dò hỏi ai kêu nguyện ý cưới một cái sẽ không sinh hài từ nữ tử trở về, đi lúc đầu đường xưa, chính là kết cục tốt nhất. Nàng mau chóng để chuyện lúc trước bình ổn lại, nàng đến Đường Quả nơi này, Đường phụ thì là đi Nhiếp chính vương phủ. Chỉ cần bọn họ liên thủ, đem chuyện ngày hôm qua tới một cái đảo ngược, tất cả những thứ này đều không chỉ bất quá là hiểu lầm, chuyện kia liền tất cả đều vui vẻ. Không quản tương lai Đường Quả vào không vào Nhiếp chính vương phủ. Hai nhà thanh danh xem như là bảo vệ. Lúc cần thiết, hy sinh Đường Quả là lựa chọn tốt nhất. San Nhi là nhất thời hồ đồ. Khi còn bé nàng thương yêu nhất chính là ngươi. Có cái gì đồ chơi hay, đều là hướng ngươi bên kia đưa. Hai người các ngươi tỉ muội tình nghĩa, chẳng lẽ cứ như vậy gãy? San Nhi là bị bức phải không có cách nào nàng cũng không muốn. Ngươi suy nghĩ một chút nàng đã từng tốt. Chẳng lẽ cũng bởi vì chỉ sai chuyện này liền lật đổ lúc trước tất cả tốt sao? Hai người các ngươi tỉ muội vốn là thân như một người, San Nhi cũng không có nhiều năm tháng có thể sống, ta muốn nàng cũng tại tự trách. Nghe nói phía trước còn tới đi tìm ngươi, nàng thể cốt yếu như vậy, cũng còn muốn tới tìm ngươi, đây là vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vì trong nội tâm nàng cũng áy náy, muốn tới đây cùng ngươi nói xin lỗi. Quả nhi, sự tình đã đến tình trạng như thế. San Nhi cũng biết sai, vì Đường gia, vì San Nhi, cũng là vì ngươi tương lai, cũng nên có cái quyết đoán. Ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn đến, San Nhi không móc đầu lên được, hai đứa bé bị người lấy đồng dạng ánh mắt đối đãi, Đường gia nữ nhi bởi vì việc này nhận liên lụy, còn có ngươi, tương lai lại nên như thế nào, nếu là San Nhi có cái bất chắc, tương lai Nhiếp chính vương phủ thế nhưng là cùng chúng ta gãy quan hệ, không có ngươi ở trong đó, dù cho có hai đứa bé. Cũng là thân cận không lên. Cách chương.